Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như trái anh đào, khiến cho người ta ngơ ngẩn. Nhưng để cho đàn ông máu không lưu thông, chính là dáng người hoàn hảo của cô. Khó trách đám bạn của anh không khống chế được dục vọng bùng phát. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng sẽ có phản ứng với những cô gái xinh đẹp. Chẳng qua, anh có phần lý tính không bị dục vọng chi phối mà thôi. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt trắng trèo có vẻ bất lực, do có hoảng hốt mà tái nhợt đi. Bất giác lại gợi lên trong anh tính tình dịu dàng tiềm tàng ở trong lòng. Cô có sao không? Anh dịu đi vài phần rồi quan tâm cất tiếng hỏi. Giây tiếp theo, anh thấy hốc mắt cô đã phiếm hồng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống như là trân châu, một giọt rồi lại một giọt. Cả người anh cứng đờ, nhất thời tay chân luống cuống. Chưa xảy ra chuyện gì cả, cô khóc cái gì chứ? Anh thô giọng nói, thừa nhận bản thân vốn không phải là người biết an ủi người khác. Cô đừng khóc nữa có được không? Cô mà khóc, người ta còn tưởng là tôi khi dễ cô đấy. Đã có vài người qua đường ném cho anh một ánh mắt xem thường. Cô mà khóc nữa là tôi đi đấy. Dù sao cô cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Anh xoay người, nhưng một bước cũng không đi được. Cô muốn thế nào thì mới thôi khóc đây. Đúng là chết tiệt mà. Im lặng một lúc lâu thì anh cuối cùng cũng đầu hàng. Cô gái thút thít nghẹn ngào, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Nhưng tiếng nói nghẹn nghẹn làm anh không thể nào nghe rõ lắm. Cô nói cái gì? Anh cúi người cất tiếng hỏi. Tiền lương hôm nay tôi còn chưa lấy. Cô tiếp tục thút thít trả lời anh. Dịch Ngạo Dương trợn mắt nhìn cô, cứ nghĩ rằng anh đã nghe lầm rồi. Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem. Tiền lương của tôi hôm nay còn chưa lấy. Còn mẹ nó, anh thiếu chút nữa đã mắng ra ba chữ mất nết này. Đã xảy ra chuyện này rồi mà cô vẫn có tâm tình nghĩ đến chuyện lương lậu sao? Anh khó tin trừng mắt nhìn cô. Tôi đã làm việc cả ngày, đây là cái tôi nên nhận được chứ? Đồ Thu Phong hấp hấp cái mũi, lau đi nước mắt ở trên mặt, lấy giọng điệu kiên định vì quyền lợi của chính mình. Dịch Ngạo Dương dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh tiếp tục trừng cô. Cô dám vào trong mà đòi tiền bọn họ sao? Vì tiền chẳng lẽ cái mạng cô cũng không cần sao? Nếu cô dám gật đầu thì anh sẽ lập tức xoay người bước đi. Nhưng cô lắc đầu, là may cho cô đó. Việc gì tôi phải đòi tiền bọn họ chứ? Tôi đòi anh là xong mà. Rồi cô lại thút thít tiếp. Dịch Ngạo Dương trố hai con mắt ra nhìn cô, cằm sắp rơi xuống chạm đất. Cô nói cái gì? Tôi vừa mới cứu cô còn dám đòi tiền tôi ư? Nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Cô không cần biết liêm sỉ mà gật gật đầu. Tôi rất cảm kích hành vi trượng nghĩa giúp đỡ của anh. Nhưng mà thù lao hôm nay của tôi đi với các anh thì vẫn phải trả cho tôi chứ. Tôi không chấp nhận lòng không công đâu. Dịch Ngạo Dương vẫn là trố mắt. Trong đời anh lần đầu tiên á khẩu không thể trả lời được. Không biết cô gái này đầu óc có bình thường không đó. Vì sao tôi phải trả tiền cho cô? Nếu tôi không trả thì sao? Anh chậm rãi khoay tay ở trước ngực cất tiếng hỏi. Anh không muốn trả nợ ư? Đồ Thu Phong trợn mắt lên rồi lên án mà nhìn anh. Đối với ân nhân vừa cứu cô một mạng, tốc độ vong ơn phụ nghĩa của cô có phải là quá nhanh rồi không? Dịch Ngạo Dương nhíu mày nhìn cô. Tôi có cảm ơn anh rồi mà, cô nói. Hóa ra cái mạng của cô lại rẻ như thế sao? Cũng chỉ đáng giá một câu cảm ơn thôi sao? Anh lại châm chọc. Đồ Thu Phong nhăn mặt nhăn mày đấu tranh tư tưởng. Thôi được rồi. Một lúc lâu sau cô bỗng nhiên mở miệng nói. Phí của anh tôi có thể không thu. Nhưng ba người kia mỗi người phải trả tôi 2.000. Anh đưa tôi 6.000 đi. Dịch Ngạo Dương nhướng cao mày. Ân cứu mạng của anh trị giá có 2.000 sao? Cô ta đúng thật là một đồ keo kiệt. Anh đột nhiên muốn phụt cười. Là bà tên kia nợ cô, vì sao lại bắt tôi phải trả chứ? Anh ung dung nhìn chằm chằm cô cất tiếng hỏi. Bởi vì anh là bạn của bọn họ, tôi lấy của anh đi đòi lại ba người họ là được rồi. Cô nói thẳng thừng rồi lại còn bổ sung thêm. Huống hồ anh vừa tốn sức chín châu hai hổ cứu tôi ra từ ba tên đó. Chắc không hy vọng tôi vì 6.000 mà lại chiêu đầu vô lưới đâu. Tôi cũng không muốn lãng phí lòng tốt của anh đâu. Trong mắt cô hiện lên một chút xảo hoạt. Cô gái này tuyệt đối không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net